Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782. Hứa Chiết chuẩn bị, xương ngực gãy xương, liền liền xương sườn cũng gãy 3 cái. Cái này gia hỏa cũng quá yếu đuối a. Hứa Chiết cũng không nghĩ tới Mitsuyoshi thương thế vậy mà nặng như vậy. Nhưng đánh cũng đánh, lại so đo những này đã không có ý gì. Dù sao hắn cũng không định cùng đối phương xin lỗi cái gì. Nhưng là nghe được Mitsuyoshi cái mũi sập thời điểm, Hứa Chiết cũng có chút không vui. Trả lời, xương ngực cùng xương sườn gãy xương ta cũng nên nhận, nhưng ta chỉ là cho hắn ngực một đầu gối. Chẳng lẽ còn có thể đem cái mũi của hắn cho làm gãy xương? Thật sự chính là ngươi làm. Mitsuyoshi không biết rõ là chuyện gì xảy ra, tựa như là mất hết mặt mũi trước. Trên mặt ngược lại là ngoại trừ một chút rất nhỏ chảy ra bên ngoài không có gì thương thế. Nhưng xương mũi lại bởi vậy té gãy. Lý Khải Toàn trả lời, vừa rồi ta được đến tin tức thời điểm đối phương nói cũng có chút quá chuyên ngành. Trong lòng ta có chút nóng nảy cũng không có nghe tiếng. Ta đem hắn kiểm tra báo cáo phát cho ngươi. Chính ngươi nhìn xem liền biết rõ. Được, ngươi phát đến ta WeChat lên đi. Cúp máy điện thoại, Hứa Chiết cũng phi thường nghi hoặc. Hắn đánh qua Mitsuyoshi sau lưu 27 hán sống bọn người lập tức liền kịp phản ứng. 4 cái bảo vệ đem hắn vây quanh cái rắn chắc. Hắn thật đúng là không rõ ràng Mitsuyoshi là cái gì tình huống. Thậm chí liền Mitsuyoshi cái gì thời điểm hôn mê, hắn đều không phải là rất rõ ràng. Nhưng Kỷ Phi Nhàn lúc ấy là chú ý đến tình huống. Hứa Chiết liền hỏi, vừa rồi Lý Khải Toàn cho ta gọi điện thoại nói Mitsuyoshi cái mũi bị ngã gãy xương. Người lúc đó chú ý sao? Hắn là mất hết mặt mũi trước. Cái này ta còn thực sự không có chú ý. Kỷ Phi Nhàn nghĩ nghĩ trả lời. Bất quá ta nhìn sang thời điểm. Hắn giống như liền nằm trên mặt đất bất động. Đúng là mặt hướng xuống nằm dạp trên mặt đất. Đứa nhỏ này vận khí thật đúng là chẳng ra sao cả. Nói chuyện công phu, Lý Khải Toàn cũng đem Mitsuyoshi kiểm tra đưa tin gửi đi đến Hứa Chiết WeChat bên trong. Mở ra xem xét, Hứa Chiết lập tức vui vẻ. Ngoại trừ xương ngực cùng xương sườn CT phim bên ngoài, Mitsuyoshi cái mũi cũng xác thực gãy xương. Theo CT trên có thể rõ ràng nhìn ra vỡ thành 3 khối. Hứa Chiết thật không biết rõ hắn là lấy dạng gì tư thế chạm đất, khả năng tạo thành loại thương thế này. Chân chính nhường Hứa Chiết cười không phải thương thế đến cùng như thế nào, mà là phía dưới y sĩ trưởng cho ra đề nghị, xương mũi bị vỡ nát gãy xương, kinh kiểm tra cơ bản xác định không có khỏi hẳn khả năng. Trị liệu đề nghị, lấy bộ phận từ thể sườn xương sụn tiến hành chỉnh hình thủ thuật. Hiện tại chỉnh dung kỹ thuật cứ như vậy trước vào sao? Cũng có thể sử dụng tự mình xương sườn mũi lồi con rồi. Hứa Chiết cười nói. Không biết rõ Mitsuyoshi đây là cái kia hận ta vẫn là cảm tạ ta. Cái mũi của hắn bản thân liền khá là sập, khó coi, có vẻ ngũ quan không phải rất lập thể. Nếu như cái mũi có thể trở nên đẹp mắt một chút, tin tưởng cả người vẻ mặt giá trị đều có thể nâng lên 1-2 cái cấp độ. Mà lại bản thân cái này chính là chính hắn xương sườn, cũng không tính là chỉnh dung nha. Dù sao đều là tự mình, hiện tại vẫn là 11 năm, chỉnh dung cùng hơi cả kỹ thuật còn không phải rất nhiều. Đến mấy năm sau mới các loại TikTok phần mềm ra, võng hồng hiệu ứng tiến một bước lên men, cái nghề này mới chính thức bốc lửa. Đến Hứa Chiết trùng sinh thời điểm, rất nhiều 17-18 tuổi tuổi trẻ nữ hài cũng bắt đầu cắt mắt 2 mí, đánh mặt gầy châm thậm chí mũi lồi. Cắt đứt xuống 3, đem tự mình chỉnh thành võng hồng mặt. Hứa Chiết đối với cái này không có chú ý qua. Thật đúng là không rõ ràng hiện tại chỉnh dung kỹ thuật liền phát đạt như vậy. Thậm chí ngay cả dùng xương sườn mũi lồi kỹ thuật đều đã có. đồng thời có thể thành thục ứng dụng. Lúc đầu chỉnh dung kỹ thuật Liên rất thành thục a. 10 năm trước Cao Ly nước Liên quay qua rất nhiều liên quan tới chỉnh dung phim. Rất nhiều đều là có chân thực án lệ. Kỷ Phi Nhàn trả lời, chỉ là ngươi không chú ý qua cái này một khối, cho nên không phải hiểu rất rõ. Kỳ thật thân yêu ta vẫn muốn hỏi một chút, cái mũi của ngươi là chỉnh sao? Nói mò gì, ta làm sao có thể đi chỉnh dung? Lại nói ta vừa rồi phát tích thời điểm chúng ta liền nhận hồng. Lúc ấy ta bộ dáng gì ngươi cũng không phải không biết rõ. Hứa Chiết trả lời, phát tích trước đó, ngươi cảm thấy lấy ta mỗi tháng 800 khối tiền lương. Có cái kia tài chính đi chỉnh dung, còn chỉnh như thế không có chút nào vết tích sao? Nói cũng đúng, bất quá thân yêu, ta một mực cảm giác cái mũi của ngươi cực kỳ tốt xem a. Quá hoàn mỹ, chỉ dựa vào một cái lỗ mũi liền có thể trống lên đến vẻ mặt giá trị, Kỷ Phi Nhàn mê luyến nhìn xem. Hứa Chiết bỗng nhiên nhẹ nhàng hôn lên kia hoàn mỹ trên sống mũi. Huống chi cái khác ngũ quan cũng rất đẹp trai thật sao? Hứa Chiết có chút dám thúi đắc ý một câu. Lúc đầu cái này không có gì, nhưng Kỷ Phi Nhàn rất phối hợp liên tục gật đầu, liền để Hứa Chiết có chút ngượng ngùng. Được rồi, nay muộn không định đi ra, ngươi đi tắm trước đi, ta đánh mấy cái điện thoại. Tốt, vậy ta đi qua, ta chuẩn bị đi tắm một cái. Khả năng thời gian có hơi lâu, chờ ngươi đến a. Lần nữa hôn Hứa Chiết một ngụm, Kỷ Phi Nhàn mới thu dọn một cái chuẩn bị đi phòng tắm. Mitsuyoshi tình huống, Hứa Chiết thực hiện cũng không nghĩ tới. Bất quá hắn nói thật đúng là không sai. Mitsuyoshi mặc dù vóc dáng thấp, nhưng ngũ quan vẫn là không tệ. Trên mặt duy hai thiếu hụt chính là cái mũi cùng ánh mắt. Mũi tẹt cùng tam giác nhãn phối hợp cùng một chỗ, để cho người ta nhìn qua liền có loại âm lãnh cảm giác. Muốn thật toàn bộ cái mũi, vậy tuyệt đối vẻ mặt giá trị tăng vọt. Nếu như Mitsuyoshi vóc dáng có thể lại cao hơn một chút, cái mũi cùng ánh mắt cũng cả nghiêm chỉnh, lại thêm cái kia gầy gò dáng vóc, hơi trang điểm một cái, thật đúng là cùng những cái kia bơ tiểu sinh không sai biệt lắm. Đáng tiếc là hiện tại chỉ có cắt kỹ thuật, còn không có nghe nói người nào còn thấp có thể cho hắn nối liền một đoạn chân. Nhưng bất kể như thế nào, Mitsuyoshi tuyệt đối sẽ không vì vậy mà cảm tạ Hứa Chiết chính là. Đã động thủ, như vậy Hứa Chiết liền đã sớm chuẩn bị, nhìn xem hiện tại thời gian còn sớm. Hứa Chiết móc ra điện thoại bấm ngựa hành vân điện thoại. Mã lão ca, đang bận sao? 057 ta coi như bận rộn nữa, cũng không có Hứa đồng ngươi bận biểu a. Có chuyện gì cứ việc nói. Ngựa hành vân cười trả lời, nghe tâm tình tựa hồ rất không tệ. Thong thả là được, ta cái này có chuyện gì chuẩn bị thông chi ngươi một cái. Ngươi trước làm chuẩn bị. Hứa Chiết nói ra, Ali giá cổ phiếu đoán chừng sẽ sụt giảm. Mặc dù Hương Giang thị trường chứng khoán bên trong đại bộ phận cổ phần cũng trong tay ta, nhưng có người nghĩ nhằm vào Ali, hoàn toàn có thể theo phương diện khác tiến hành công kích. Cho nên Mã lão ca ngươi chuẩn bị một cái, một khi giá cổ phiếu ngã xuống tương đối lợi hại, chúng ta liền làm tốt theo lui thị chuẩn bị, thu về thị trường chứng khoán trung lưu thông cổ phiếu tiến hành công ty tư hữu hóa. Giá cổ phiếu có thể sẽ sụt giảm. Cái gì tình huống a Hứa đồng? Chúng ta Ali gần nhất phát triển tình trạng rất tốt, ngươi đừng đùa ta à. Nghe được cái này ngựa hành vân cũng có chút gấp, liền vội vàng hỏi, ngươi làm sao bỗng nhiên nói lên cái này? Chúng ta Ali hiện tại thị giá trị đã vượt qua 200 ức USD. Mắt thấy lập tức liền có thể lấy bắt đầu đuổi theo Baidu bộ pháp. Nếu là xảy ra điều gì tình trạng, đối với công ty ảnh hưởng rất lớn a. Lão ca ngươi đừng có gấp, chỉ là lui thị mà thôi. Cái này có cái gì? Chúng ta đã sớm nghĩ đến một bước này không phải sao? chỉ bất quá thời gian này trước thời hạn một chút. Hứa Chiết nói ra, Mitsuyoshi ngươi hẳn là nhận biết a. Trước kia ngay tại Hương Giang thị trường chứng khoán bên trong chị qua Ali. Ta bây giờ không phải là tại Hương Giang nha. Vừa rồi cùng hắn phát sinh một chút xung đột. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.